vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Đoàn thể trong xã hội. Người trong một xã hội phải liên lạc với nhau, nghĩa là người nọ phải nhờ lẫn người kia thì mới có thể sinh tồn và tiến hóa được. Người ta tự ở trong nhà với cha mẹ vợ con, cho đến ra ngoài, đối với quốc gia xã hội, không thể nào đứng lẻ loi được một mình. Người ở đời không những là cần đến người đồng thời, mà lại còn có mối liên lạc với ông cha đời trước, với con cháu đời sau nữa. Tiểu dẫn, một cái áo. Một hôm, Bính đi chơi với cha đến trước cửa hàng thợ may. Bính trông thấy những áo treo trong tủ kính khen đẹp, hỏi cha rằng: "Thưa cha, người ta làm thế nào mà được những quần áo đẹp như thế này?" Cha nó cầm lấy áo mà nói rằng: "Con hãy xem cái áo của con mặc đây. Phải có người trồng bông hoặc nuôi tầm dệt cưỡi, nhuộm màu, có người cắt may mới thành được. Lại xem một cái kim để may áo, phải có người tìm ra mỏ sắt. Khai quặng lên, đem quặng về nấu thành gan, gan nấu thành thép, rồi mới làm được cái kim. Chỉ có một cái áo mà phải biết bao nhiêu người là mới thành. Một cái áo còn phải thế, thì bao nhiêu đồ vật cũng thế cả. Không phải một người nhất đáng mà làm nên được. Vậy con phải biết rằng, người ta ở trong xã hội phải có đoàn thể với nhau cả. Giải nghĩa, liên lạc, ràng buộc với nhau. Nhất đáng, một ngày. Câu hỏi, người trong một xã hội phải có đoàn thể với nhau thế nào? Một hôm, Bính và người cha đứng ở đâu? Bính hỏi gì? Người cha trả lời làm sao? Cách ngôn, một cây làm chẳng nên non. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vì xã hội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những giáo nô, chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội.com xin chân thành cảm ơn.